Mối tình đẹp nhất, chương 8, gặp em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nguyệt thấy Thế Hoa vào bếp thì cũng đi theo giúp. Còn An Nhã vừa xuống nhà đã thấy Y Nguyệt trong bếp thì cũng vào giúp một tay. Cô nấu ăn rất là giỏi. Đến bây giờ An Nhã cũng mới được biết. Y Nguyệt nấu ăn giỏi còn An Nhã thì ngược lại. An Nhã nấu món nào thì cháy món đó, có khi cả phòng bếp cũng bị An Nhã cho trở thành bãi chiến trường. Thế Hoa cũng hỏi Y Nguyệt. Đúng rồi Y Nguyệt, con học nấu ăn từ khi nào vậy? Con học từ lúc 10 tuổi. Giỏi thật, chẳng buồn cho An Nhã đến tận bây giờ cũng không nấu nổi một món. An Nhã nghe mẹ mình nói vậy thì cũng phản bác lại. Mẹ con biết làm các món luộc đấy, đừng xem thường con. Đúng rồi, món luộc bóng đêm. Hai, mẹ thật lo lắng không biết sau này con làm sao mà lấy chồng. Mẹ à, sao mẹ lại hạ thấp con gái của mẹ thế chứ? Ha, ha, cháu xin lỗi. Y Nguyệt khi nghe An Nhã và Thế Hoa nói chuyện cô cảm thấy rất thích. Từ lúc đi du học thì cô cũng không cười nhiều như trước đây nữa. An Nhã thấy Y Nguyệt đang cười mình thì cô cũng không nói nữa. Được một lúc thì Hạ Nam Kỳ tới. Mọi bình thường sẽ gọi Hạ Kỳ chứ rất ít khi gọi Hạ Nam Kỳ. Hạ Kỳ chính là bạn thân của Đình Phong, chủ tịch Hạ Thị, và cũng là người An Nhã thích. An Nhã thích Hạ Kỳ nhưng cô chưa bao giờ nói ra. An Nhã biết rất rõ là Hạ Kỳ chỉ xem cô như một người em gái. Nếu như cô tỏ tình đến một lúc nào đó tình cảm anh em cũng không còn nữa. Hạ Kỳ đưa cho An Nhã một bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu của Hạ Kỳ dành cho An Nhã. Cũng như Đình Phong khi Y Nguyệt nằm ở bệnh viện, ngày nào anh cũng đem đến những bông hoa cô thích và những bông hoa bày tỏ cho tình yêu. Mọi người không một ai biết được Hạ Kỳ đã yêu An Nhã từ rất lâu rồi. Y Nguyệt nhìn thấy bó hoa trong tay An Nhã nhẹ nhàng cười. Cô chỉ nói, tình yêu như một đóa hồng loài hoa hạnh phúc nở trong vườn đời. Đúng không Hạ Kỳ? Chào mọi người, cháu mới đến. Em chào chị họ, cháu vào đi. Còn Phó Thần đâu rồi? Cậu ta đang bận giải quyết một số việc ở nước ngoài. Phó Thần chính là người bạn thân khác của Đình Phong, anh ta chính là chủ tịch của Phó Thị. Bố người là bạn thân của nhau nhưng tính lại khác hẳn nhau. Đình Phong là người lạnh lùng, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Hạ Kỳ thì ngược lại, tình hòa nhã vui tươi. Hạ Kỳ từng có một người bạn gái nhưng sau đó lại chia tay. Phó Thần là một người hòa nhã, luôn bình tĩnh. Phó Thần cũng được xem là cao thủ tình trường. Bố người bọn họ không giống nhau về nhiều thứ nhưng chỉ cần đụng tới người họ yêu thương thì họ sẽ trở thành ác quỷ. Để mà nói Đình Phong chính là người đáng sợ nhất. Khi nghe Hạ Kỳ gọi Y Nguyệt thì mọi người cũng hơi ngạc nhiên. Cũng nhìn ra thái độ của Hạ Kỳ dành cho Y Nguyệt. Thế Hoa thấy vậy cũng tò mò hỏi. Y Nguyệt, con quen Hạ Kỳ sao? Vâng, Hạ Kỳ là em họ của con. Y Nguyệt, sao Hạ Kỳ phải gọi con bằng chị vậy? Vâng, tại mẹ của Hạ Kỳ chính là em gái của mẹ con. Lục Tề thấy mọi người cứ đứng ở trước cửa nên nói mọi người ngồi xuống ghế. Nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được người giúp việc dọn ra bàn. Một bàn ăn đầy những món ăn ngon, nhìn thật bắt mắt. Mọi người tự chọn chỗ và tất nhiên Y Nguyệt để tránh ánh mắt của mọi người nên đã ngồi cạnh An Nhã. Cách chương.